Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Phương à, cháu lo cho Mai Tây chu đáo như vậy, đối với chúng ta tốt như thế, cô chú thực sự không biết nên nói gì nữa. Bà Trình nhìn Phương Chí Viễn trìu mến, cậu con trai làm bà cảm thấy tình thương của mẹ dạt dào này, bà còn chưa kịp thương yêu anh. Phương Chí Viễn mỉm cười nhìn phía bà Trình. Cô à, cô được khách sáo, cháu cũng có làm được gì cho mọi người đâu. Thời gian vừa rồi cháu làm chưa thỏa đáng, mà mọi người tha thứ. Bà Trình hiểu ý tứ Phương Chí Viễn, đây là bí mật giữa hai người. Vì điều bí mật ấy, giữa hai người họ có chút ăn ý của mẹ con. Sự hiểu lầm vừa biến mất khiến cho khoảng cách giữa hai người kéo gần lại. Cả hai có chút lưu luyến không rời. Ông Trình thì không hiểu nội tình, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước biểu hiện của bà Trình lúc nào cũng ăn to nói lớn. Mẹ nó ơi, bác sĩ Phương chỉ là tạm thời chuyển ra ngoài một khoảng thời gian, bà cứ làm như là sinh ly tử biệt vậy. Bà Trình lau khóe mắt đầy nước. Ông cũng không phải không biết, tôi lúc nào cũng muốn có một đứa con trai. Tiểu Phương đối với chúng ta tốt thế, tôi chưa kịp thương nó đã đi, tôi không đau lòng sao được. Ông Trình nhanh mồm nhanh miệng. Thế được thôi, chúng ta nhận Tiểu Phương làm con nuôi, thỏa mơ ước có con trai của bà. Bà Trình và Phương Chí Viễn cũng không nói tiếp, chỉ nhìn nhau cười. Mẹ Tây bất ngờ mở miệng. Bác sĩ Phương à, cảm ơn anh. Phương Chí Viễn nghe lời của Trình Mai Tây, quay lại nói với bà Trình. Cô này, cháu có lẽ phải đi một thời gian, cháu lên nhà thu dọn đồ đạc một chút. Cả nhà ba người Mai Tây đứng nhìn Phương Chí Viễn đi. Sau khi trải qua sự cãi vã, cùng cả nhà Lục Tử Minh gặp lại Phương Chí Viễn chân thành trọng tình, trái tim đã chết của họ dường như hồi phục lần nữa. Chẳng qua là cả ba người lúc này đều mang những tâm sự khác nhau. Phương Chí Viễn sau khi lên tầng không bao lâu liền quay lại nhà ấm trồng hoa, tuyên bố với cả gia đình Mai Tây. Luật sư Khả đã đưa đơn kiện giao lên tòa án đã thụ lý, 20 ngày sau sẽ mở phiên tòa. Ông Trình kích động đứng dậy, nắm lấy tay Phương Chí Viễn. Tiểu Phương này, cảm ơn cháu, nhờ cháu chuyển lời cảm ơn chú tới luật sư Khả. Phương Chí Viễn lắc đầu. Chú ơi, chú đừng ngại, dù sao cháu và Khả Dị An là bạn thân lâu năm, dù về công việc hay là việc tư, cậu ấy sẽ tận tâm tận lực giúp cho Mai Tây. Ông Trình gật đầu. Tiểu Phương, đại ân khó nói hết được, cháu hãy nhờ luật sư quan tâm Mai Tây nhé. Phương Chí Viễn đi tới trước mặt Trịnh Mai Tây. Tòa án sẽ chuyển thư mời tới Lục Tử Minh trong khoảng 5 ngày tới. Em cần có sự chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Người nhà họ Lục nhận được giấy của tòa án chắc chắn tới đây gây chuyện. Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng nhanh chóng khỏe lên. Phương Chí Viễn có chút lưu luyến rời khỏi nhà ấm trồng hoa. Nơi này hoa tươi vô vàn, tình cảnh này nhiều năm chưa xuất hiện. Nhiều khi anh nghĩ cứ như vậy ở đây bầu bạn của người phụ nữ mà anh yêu mến. Nhưng mà anh không thể không tạm thời rời đi. Vì lợi ích của cô, anh tin tưởng rằng mình rời đi rồi là vì sự trở về tốt đẹp hơn. Lên tầng 2 thu dọn đồ đạc, anh lấy ra chiếc vừa cầu lông đã lau sạch sẽ lúc trước, cất nó vào vali hành lý. Cũng đến thời điểm tỉ thí một phe với Khả Dị An. Lúc Phương Chí Viễn đi xuống, cả nhà Trình Mai Tây đã quay lại. Ông Trình đang chơi ở trong phòng khách, một mình chơi cho hai người. Bà Trình thì đang bận rộn trong bếp. Hôm nay Phương Chí Viễn muốn đi, bà muốn chuẩn bị mấy món tủ. Phương Chí Viễn nhẹ nhàng hỏi ông Trình. Dạ, Mai Tây đâu ạ? À, lúc cháu lên tầng, chú cho nó tập thêm lúc nữa, bây giờ đang mệt nên nghỉ ngơi rồi. Phương Chí Viễn nhìn xuống bàn cờ vây ông Trình đang bày. Đây là một môn giải trí mà lúc còn sống ông Phương rất thích. Khi đó hai cha con thường chơi cờ. Phương Chí Viễn thường là tướng bại trận, nhưng lại hay kích thích ông Phương chơi cùng. Sau đó lúc thua sẽ ăn vạ. Sau khi ông Phương mất, bộ cờ vây này vẫn vứt ở trong phòng khách. Hôm nay ông Trình mang nó lau sạch sẽ, dường như có thể quay lại những ngày tháng đó. Lời của ông Trình làm gián đoạn ký ức của Phương Chí Viễn. Cháu biết chơi cờ vây không? Phương Chí Viễn buồn bã trả lời. Cháu biết sơ sơ, nhiều năm rồi cháu không chơi. Người đánh cờ đã mất, nhiều năm rồi anh chưa từng chơi lại. Vậy cháu chơi quân đen, chú quân trắng. Ông Trình nghe Phương Chí Viễn nói nhiều năm không chơi, liền để anh đi nước đầu. Phương Chí Viễn không từ chối. Nhiều năm trước chơi cùng ông Phương, anh cũng là cầm quân đen. Hôm nay chuyện cũ tái hiện, cảnh tượng lại cùng những năm trước tương tự. Ông Phương là kiến trúc sư, ông nội từng là giáo sư Đại học Bắc Kinh, từ nhỏ đã có gia truyền. Sau mấy ván, ông Trình chính thức nhận thua. Tiểu Phương ơi, cháu nói mười mấy năm không chơi cờ, vậy thì nội công của cháu thực sự thâm hậu đấy. Phương Chí Viễn mỉm cười. Mà cháu năm đó cờ vây cấp 9,